Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Nhìn đói bụng. Xa không nói, Petronas cao ốc phòng ăn khắp nơi đều là nuốt nước miếng cùng cái bụng ụp ụp gọi thanh âm. Lại nhìn đói bụng, rõ ràng một đảo rất thông thường cơm trứng chiên. Vì sao đều có thể đem ta nhìn đói bụng? Đúng vậy a, món ăn này ta làm không chỉ 10 lần 8 lần. Mỗi một bước đều rất quen. Cùng phim TV bên trong đại lưu làm không khác chút nào. Có thể vì cái gì cảm giác phim TV bên trong thêm hấp dẫn người. Ta cũng có cảm giác này. Càng xem càng đói bụng. Nhanh phải chết đói. Không được, ta muốn chọn món ăn. Lưu Trù, cho ta một đảo cơm trứng chiên. Liền cùng phim TV bên trên một dạng. Cũng cho ta tới một phần. Thật muốn ăn cơm trứng chiên. Ta cũng vậy. Đoàn làm phim bên kia phản ứng kịch liệt hơn, bởi vì bọn hắn không chỉ tận mắt thấy cơm trứng chiên cách làm, còn ngửi thấy nó hương vị. Hết lần này tới lần khác liền là không có ăn. Làm màn này truyền ra, lại gọi lên bọn họ hồi ức. Không được, cái bụng quá đói, ta đi trước điểm cơm trứng chiên. Tiền Đa Đa không nhịn được trước. Tiền Đạo, giúp ta cũng muốn một phần. Ngươi cũng cho ta lấy một phần. Đoàn làm phim người, trong nháy mắt khẩu vị mở rộng. Liền như vậy không bao lâu công phu, toàn bộ phòng ăn đã nổi lên cơm trứng chiên hương vị. Tất cả mọi người xem TV tinh mỹ đến giống như tác phẩm nghệ thuật trước cơm chiên. Sau đó ăn trong tay cơm trứng chiên, cảm giác sinh hoạt mỹ tư tư. Đáng tiếc không thể ăn đến nguyên bản, đều do mấy cái kia xú lão đầu. Vừa nghĩ tới mấy cái kia xú lão đầu, cư nhiên mang một đám bảo tiêu tới bảo vệ mỹ thực, để bọn hắn một ngụm đều ăn không đến, đoàn làm phim người đều tức giận phi thường. Sau đó cùng chung mối thù, tiêu diệt trong mắt cơm trứng chiên. Tivi phía trước mặt khác người xem cũng bị trong tivi cơm trứng chiên nhìn đói bụng. Đây mới thật sự là hoàng kim cơm trứng chiên. Chỉ là nhìn xem liền cảm thấy thơm, thật muốn ăn một ngụm. Cảm giác cùng chúng ta bình thường làm đều không khác mấy. Vì sao trên tivi thoạt nhìn liền đặc biệt thơm, ăn cực kỳ ngon? Không được, ta nhịn không được, trước gọi cơm trứng chiên. Nhao nhao gọi giao hàng, không chút ngoại lệ đều là hoàng kim cơm trứng chiên. Đồng thời, đến hoàng kim cơm trứng chiên làm đồ ăn phân đoạn, tỷ lệ người xem vững vàng đột phá 3.5%, đạt đến 3.65%. Hơn nữa lúc này còn đang đi lên trên. Đoán chừng tập thứ nhất phần cuối thời điểm có thể đạt tới 4%. Phim TV nội dung cốt truyện vững vàng tiến lên. Ăn qua cơm trứng chiên, tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh quyết định quyết chí tự cường. Thành tựu một phen sự nghiệp về sau lần nữa trở về tỏ tình. Nhưng là nghĩ nghĩ, phát hiện mình trừ bỏ làm đồ ăn cái gì cũng không biết. Hơn nữa hắn làm ra đồ ăn, cũng tối đa chỉ có thể lắc lư người ngoại quốc. Người nước Hoa căn bản không ăn, không khỏi vô cùng uể oải. Lúc này, là một tên trù sư đại lưu lần nữa xuất hiện. Hắn nói cho tiểu đương gia, chân chính mỹ thực ở Hoa Quốc, Hoa Quốc mỹ thực liền ở Long Môn Tửu Điếm. Nếu như ngươi muốn học được tinh xảo trù nghệ, như vậy phải đi Hoa Quốc Long Môn Tửu Điếm học tập. Thế là tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh cấp tốc thu dọn đồ đạc, mang tràn đầy chờ đợi cưỡi máy bay bay hướng Hoa Quốc. Cuối cùng đi đến Giang Bắc Thị Long Môn Tửu Điếm. Đây là một nhà phi thường khổng lồ Long Môn Tửu Điếm, giống như là một chiếc siêu cấp cự luân, hơn nữa là giả cổ thiết kế. Hoa Quốc kinh điển hồng, giường cột chạm trổ, bút tẩu long xà, vô cùng kinh điển đẹp mắt. Lúc này đúng lúc là ban đêm, cả tòa tiểu điếm đèn đuốc sáng rõ, náo nhiệt thanh âm từ bên trong truyền tới, nhưng là đại môn lại đang đóng. Tiểu đương ra đẩy ra màu đỏ thắm đại môn, phảng phất đi vào một cái khác thế giới. Đúng lúc này, anime Trung Hoa Tiểu Đương gia, BGM Vạn Lý Trường Thành vang lên, một loại không rõ cảm giác chấn động đập vào mặt. Tiểu Đương gia u mê đi vào trong, treo lên thật cao màu đỏ thắm đèn lồng, màu đỏ thắm cột trụ cùng với cây cột, dài hơn 10 thước sơn thủy bình phong, như nước chảy đưa đồ ăn tường vân áo đen phục vụ viên. Còn có hơi có trang sức đồ sứ bát đũa, tất cả đều tràn đầy hoa hạ nguyên tố, để cho người ta nhìn rất cảm thấy thân thiết. Nếu như không phải thực khách đều thân mang hiện đại trang, Tiểu Đương gia còn cho là mình xuyên Việt. Trước tivi người xem cũng kích động, bài này BGM thật êm tai, rất muốn tuần hoàn phát ra. Đây quả thật là Long Môn Tửu Điếm, cảm giác thật cao đại thượng. Không phải mỗi một nhà Long Môn Tửu Điếm đều là như vậy. Một nhà này nghe nói là ở Giang Nam mới xây, vừa vặn phối hợp phim TV cùng một chỗ đẩy hướng thị trường. Bỗng nhiên rất muốn đi ăn một bữa. Ngoạc kép, đây mới là Hoa Quốc Tửu Điếm chân chính bộ dáng. Chúng ta người nước Hoa chân chính Tửu Điếm. Đột nhiên cảm thấy thật kiêu ngạo. Lúc này, Long Môn Tập đoàn Trần Giao chủ tịch hiếm có rảnh rỗi, chính bồi tiếp bản thân Chu Thần phụ thân cùng một chỗ xem TV. Cùng một chỗ xem bọn hắn tập đoàn tài trợ phim TV. Chu Thần làm thấy một màn như vậy lúc, hai người bọn họ đều vì đó động dung. Bộ này phim TV đập thật tốt, mỗi một cái màn ảnh đều vô cùng khảo cứu, nhất là vừa rồi mở ra đại môn một màn kia, lòng ta bị hung hăng rung động. Ta vẫn cảm thấy chúng ta Long Môn Tửu Điếm liền hẳn là bộ dáng này. Đây mới là Hoa Quốc Tửu Điếm chân chính bộ dáng. Lão Chu Thần kích động vạn phần nói: "Ba ba, ta hoàn toàn đồng ý ngươi quan điểm. Star TV thật chăm chỉ. Về sau, chúng ta Tửu Điếm liền dựa theo bộ dáng này chỉnh. Chúng ta muốn làm hoa hạ ăn uống nghiệp cọc tiêu." Trần Giao chủ tịch hăm hở nói. Đúng lúc này, phim TV tỷ lệ người xem lần thứ hai trên diện rộng kéo lên, nhất cử đột phá 4%. Tinh Quang đài truyền hình cả đài chúc mừng. Đột phá 4%. Chúng ta thành công. Ngoặc kép, Chu Thần, rốt cục trở thành một trận toàn dân tính phim TV. Chúng ta cố gắng không có uổng phí. Ta đã nói, Chu Thần, làm sao sẽ phác nhai? Mới tập thứ nhất, người xem đã đột phá 4%. Chúng ta còn có tiềm lực rất lớn có thể đào. Ta muốn gọi món ăn thêm đồ ăn ăn mừng. Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng. Chu Thần, tập thứ nhất liền trở thành toàn dân tính phim TV. So trước kia phim TV tăng trưởng đến càng thêm tấn mãnh. Giải thích lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Tập thứ nhất đều 4%. Còn có 39 tập. Cuối cùng người xem sẽ như thế nào quả thực khó có thể đoán trước. Nhưng nàng có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ là 4%, thậm chí có khả năng đột phá. Thế là, Bạch Thanh Tuyết vung tay lên. Đêm nay lưu thủ nhân viên, tiền thưởng tăng gấp đôi. Cảm ơn Bạch Tổng, đám người hô to. Mặt khác, đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Ta muốn để mọi người đều biết. Chúng ta Tinh Quang, Chu Thần, lấy được thành tích. Bạch Thanh Tuyết dã tâm bừng bừng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.